Nữ dâm tặc háo sắc, chương 21, góc truyện audio.com. Từ lúc hái được vô danh nữ tử cuồng nguyệt từ bị một người ám sát biến thành bị một đám người ám sát cuồng nguyệt đáng thương, để không liên lụy lục tâm doanh các nàng vô tội, nàng đành phải lén lút chuồn đi. Đỗ Tư Nhiên biết tên sắc quỷ này nhất định là chọc đến người không nên chọc, coi như là đáng đời nàng đi. Biết đâu để nàng đi có thể tránh được một kiếp. Lục Tâm Doanh lại lo âu đến ăn không ngon, An Bích Vân nhìn nàng vì dâm tặc mà lo lắng liền chửi mắng của Nguyệt, chọc chúng người nguy hiểm gì rồi không biết chết có được tử tế hay không. Tâm Doanh muội muội, ngươi ăn một chút gì đi, Tiểu Nguyệt cũng không phải là người dễ dàng bị bắt như vậy, ngươi không cần lo lắng cho nàng. Qua một đoạn thời gian, nàng sẽ trở về. Đỗ Tư Nhiên không đành lòng Lục Tâm Doanh vì cùng Nguyệt mà tổn hại thân thể như vậy, đành bỏ xuống khuôn mặt lạnh lùng mà dịu dàng khuyên bảo. Kỳ thực chính nàng cũng không dám chắc thế, nhưng cho dù lo lắng cũng không làm được chuyện gì, không bằng chờ. Nhưng mà, nhiều người như vậy truy sát một mình nàng là một nữ tử làm sao thoát khỏi. Lục Tâm Doanh vẫn là rất lo lắng, Tiểu Nguyệt võ công thế nào nàng không biết sao thế, nhưng lần trước người áo đen kia cùng An Tì Tì hầu như đánh ngang tay, An Tì Tì công phu đúng là rất lợi hại, Tiểu Nguyệt ngay cả nàng cũng đánh không lại, làm sao có thể đối phó một đám người chứ. Cái này ngươi không cần lo lắng, nàng chiêu số gì cũng có, cho dù võ công kém, nàng vẫn còn có rất nhiều bảo bối phòng thân. An Bích Vân cười nói, bất quá trong lòng mơ hồ cũng có vẻ dầu gì. Lục Tâm Doanh thấy các nàng quan tâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn vài miếng. Nói đến Cuồng Nguyệt, trong lúc bị ám sát nhiều lần, nàng không có mục đích gì mà chạy loạn. Cuồng nhân thực sự xem không được đồ đệ mình dạy dỗ sao lại kém cỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là hiện thân hỗ trợ. Sư phụ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cuồng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Cuồng nhân, còn không phải là vì đồ đệ ngu ngốc ngươi, ta nói cho ngươi biết lần trước ngươi hái nàng kia là ai không? Ngu ngốc, ta kêu ngươi đi hái chính là ma giáo hữu hộ pháp chứ không phải giáo chủ của các nàng. Hiện tại nhỏ bé như ngươi đúng là tràn ngập nguy cơ a, Cuồng nhân hận thiết bất thành cương. Nói, hận thiết bất thành cương, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Ta làm sao biết nàng là ai a, sư phụ, ta chính là đồ nhi duy nhất của ngươi a, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Chấm, Cuồng Nguyệt rất đáng xấu hổ đem vấn đề phiền não ném cho sư phụ của nàng. Biện pháp không phải là không có, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Cuồng nhân suy nghĩ một hồi nói, nhân xấu nhất thiên hạ. Biện pháp gì? Cuồng Nguyệt mừng rỡ hỏi, chỉ cần có thể trốn thoát đám ma giáo yêu nghiệt kia, cái gì nàng cũng nguyện ý a. Hiện nay giang hồ dám cùng ma giáo chống lại cũng chỉ có Thiên Hạ Bảo, ngươi chỉ cần làm người của Thiên Hạ Bảo, bọn họ cũng sẽ không để ngươi bị người của ma giáo truy sát. Cuồng nhân nói, nga, vậy làm sao làm người của Thiên Hạ Bảo đây? Cuồng Nguyệt nghi ngờ hỏi, không phải là muốn ta gả cho cái gì bảo chủ đi nha? Thiên Hạ Bảo bảo chủ Diêm Bá có một đứa con gái, nghe nói tướng mạo vô cùng xấu, bị bầu làm nữ nhân xấu nhất thiên hạ. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nàng, ngươi liền không lo. Bất quá ngươi phải chịu được tướng mạo của nàng, Cuồng nhân nói, nữ nhân xấu nhất thiên hạ. Cuồng Nguyệt sợ hãi kêu, sư phụ, ngươi đây không phải là hại ta sao? Ngươi biết ta chỉ thích mỹ nhân a, chính là như vậy ta mới hỏi ngươi có nguyện ý hay không, ngươi tự lựa chọn, mất mạng hay cưới xấu nữ. Cuồng nhân như không liên quan mình mà nói. Sau nhiều lần suy xét, Cuồng Nguyệt vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn. Được rồi, thì cưới xấu nữ. Thế nhưng sư phụ, vạn nhất bị nàng phát hiện ta là nữ tử, không phải ta cũng mất mạng sao? Vậy xem công phu kéo dài thời gian của ngươi, ta nghe nói miêu tộc có một loại tình cổ có thể khiến nữ tử cùng nữ tử sinh con, cho nên ta chuẩn bị giúp ngươi đi tìm loại cổ này, bất quá thời gian không xác định, ngươi phải tự bảo trọng. Cuồng nhân nói, cái gì, có lầm hay không, còn có thứ như vậy sao, sư phụ ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ mình thật tốt. Cuồng Nguyệt vui vẻ nói, cách chương.